Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 4, thế giới 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có một nam nhân nhảy lên mái nhà ngồi cạnh cô, cất giọng lạnh lùng nói. Tại sao lại bỏ đi? Cô quay đầu lại nhìn nam nhân đó mỉm cười nói. Lục ca, sao huynh lại ở đây? Tại sao lại bỏ đi? Hắn cất giọng lạnh lùng hỏi lại. Chẳng qua là muốn tác hợp cho hai người thôi. Tại sao? Cô quay sang nhìn hắn cười nói, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ thê lương cùng đau khổ. Là vì thấy hai người quá hợp nhau, tỷ ấy lại tốt như vậy, huynh lại rất yêu thương tỷ ấy. Không phải sao, dù sao huynh cũng không thích muội, muội cố chấp quá nhiều rồi, chính bản thân mình cũng rất mệt mỏi nên quyết định từ bỏ thôi. Hắn nghe vậy khẽ níu mày hỏi tiếp, tại sao lại từ bỏ? Cô nhìn lên những ông sao khẽ nở nụ cười nói, là do đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó muội mơ thấy Lục ca nói rất ghét muội, rất hận muội. Còn mơ thấy chính tay Lục ca đã giết muội. Trong khi muội quá mù quáng về tình yêu của mình dành cho huynh. Ta chỉ muốn huynh yêu ta dù chỉ một chút, nhưng không, huynh luôn luôn lạnh nhạy với ta. Ta thực sự rất mệt rồi. Cô vừa nói nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống. Nhưng môi cô lại nở nụ cười tự chế giễu bản thân. Hắn nhìn nàng không nói gì. Sau đó bay đi mất. Thấy hắn bay đi cô không khóc nữa. Tinh điểm hào cảm của nam chính tăng thêm 20 điểm. Sau đó trở về phủ. Sáng sớm hôm ấy, cô dậy mặc một bộ y phục mà hồng trắng, cài một cây châm hình con bướm bướm làm tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng. Đang chuẩn bị rời phủ thì gặp hắn và nàng đang nắm tay nhau đi dạo. Nàng nhìn thấy và cũng biết hắn nhìn thấy mình nên bay đi để tránh gặp mặt. Ký chủ, người đang vào rừng sao? Ừ, người vào đây làm gì? Người có thể cho ta biết rừng này tên gì và các thông tin đến nó không? Ký chủ cần biết để làm gì? Cảm thấy ngôi rừng này dồi dào tinh khí, nên tò mò thôi. Đây là rừng hoa thiên, nơi ngưng tụ linh khí của trời đất, rất thích hợp cho tu luyện. Nhưng ở đây có rất nhiều nguy hiểm, có nhiều linh vật với cùng mạnh mẽ. Chỉ có những người tu tiên mới có thể đến đây. Ở thế giới này duy nhất chỉ có 3 người là Lục Ngạo Thần, Vân Tiên và Mạc Phong Thần là đã tu tiên thành công. Bởi vì là nam chính nên sức lực của Lục Ngạo Thần đã lên đến 1.800 công lực chi phối, có thể ảnh hưởng lên cả thiên giới và được phong là Lãnh Lục Thần, tên nắm chức cao trong tiên giới, còn 2 người còn lại đều có công lực 1.000 chi phối. Cũng rất là lợi hại, cách chương.